Chương 61, Tam trọng giả xẻng găng. Sợi trả cờ giả tuyến loại vật này, kỳ thực rất có ý tứ, lúc bình thường, cực nhỏ, cũng vô cùng mềm mại, tương tự kiếp trước dây cầu, có thể một khi tiếp xúc trả cờ giả, sẽ biến hóa bền bỉ dị thường, hơn nữa thật khó bị kéo đứt. Ghen nhất thẳng lợi dụng phi lôi thần di động tứ xứ, kỳ thực là vì bố trí những thứ này sợi trả cờ giả tuyến, những sợi này tuyến đang không có trả cờ giả thời điểm, thùy trên đất, hoặc là quấn quanh ngọn cây, thật khó bị phát hiện. Cộng thêm ghen lại không ngừng cùng ba người giao thủ, phân tán bọn họ chú ý lực, bọn họ thì càng khó khăn phát hiện. Vì vậy, vào giờ khắc này hắn đem một mực tán lạc sở hữu sợi trả cờ giả kéo thời điểm, toàn bộ phi lôi thần chố khu vực, tựa như cùng một cái cự đại chi chú lưới, lại không để cho người dung thân địa phương, ba vị thượng nhẫn, cứ như vậy bị khống trụ. Tuy nhiên thượng nhẫn thực lực mạnh mẽ, bằng vào những sợi này tuyến, nhiều nhất khống chế hai người bọn họ dây. Tuy nhiên cái này chút thời gian đã đầy đủ, hoặc có lẽ là, ghen thiếu chính là chỗ này 2 giây. Cản cả mỉ kỳ gà họa trong tay thái đao vung lên, mảng lớn sợi trả cờ ra bị chém đứt, đang lúc hắn tưởng lần nữa cơ đao thời điểm, đột nhiên phát hiện thân thể khỏe mạnh giống như nặng không ít. Ngay sau đó, hắn phát hiện không phải là thân thể nặng, mà chính là không gian xung quanh lại thêm nặng, đang vặn mẹo, dương mắt nhìn về phía xa xa ủ trì hạ ghen, chỉ thấy hắn mắt trái tam câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Lại mơ hồ tạo thành một cái tam giác phong xa đồ án. Cả mù ái lạnh lùng hai chữ xuất khẩu, cản cả mỉ kỳ gà họa còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên thân thể chuyển tới đau đớn một hồi, đây là ta tay chân thân thể ta bể cường đại thời không vặn xoắn lực xuất hiện, ba người vị trí phương hoàn toàn vặn mẹo, một lát sau, biến thành trống rỗng, cái gì cũng không lưu lại. Hô hô ghen che mắt trái nửa quỳ xuống, miệng lớn thở hổn hển, xạ gì gẳng bên trong. Chuyển tới một trận đau nhức cảm giác, đã lâu mới hơi giảm bớt, mở ra sau, thật giống như toàn bộ thế giới cũng mơ hồ không ít. Tiêu hao thật lớn. Khoanh chân ngồi xuống, khôi phục một hồi trả cờ dạ, hắn suy tư nói, vẫn là không có đánh chết nhắc nhở. Nghĩ tới đây, hắn ở trong lòng mở ra hệ thống, chỉ thấy tích phân một hạng thượng rất rõ ràng biểu hiện 21.000, chắc chắn tự cầm đến 3 cái thượng nhẫn tích phân, cái này mới yên tâm. Tuy nhiên tại sao không có nhiệm vụ hoàn thành tăng lên hắn lại ngẫm lại, nhìn về phía nhiệm vụ một cột, quả nhiên nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành. Không phải là muốn giết chết cái đó tinh anh thượng nhận mới chắc chắn sao, cắt. Hắn khẽ cắn răng, tinh tế cảm ứng phi lôi thần vị trí, muốn bay qua, có thể cả mù ai đối với hắn tiêu hao quá lớn, trả cờ dạ nhất thời bán hội căn bản không khôi phu cờ lại được cờ, mắt trái xạ gì gẳng lại cực kỳ mệt mỏi, ngay cả thấy vật cũng miễn cưỡng. Loại trạng thái này, nếu như đi lời nói căn bản là đưa đồ ăn a này, hệ thống, có thể hay không trực tiếp khôi phục trả cơ dạ. Khôi phục trả cơ dạ, cần tích phân 1.000, có hay không khôi phục? Hệ thống bình tĩnh nghiêm thanh âm vang lên. Thật hắc, khôi phục một lần có thể vượt qua một cái cấp độ B nhận thuật giá cả, vâng. Một dòng nước gấm ra hiện tại ở trong cơ thể hắn, sở hữu tiêu hao trả cơ dạ trong nháy mắt bổ sung đầy đủ. Nhất thời lại trở nên sinh long hoạt hổ, chẳng qua là mắt trái vẫn hoàn toàn mơ hồ. Lần trước ta thí nghiệm qua một lần, lần này lại dùng một lần, từ đầu đến cuối dùng chung 2 lần ca mụ ải, ta phòng trừng, tăng câu ngọc sử dụng mạn dễ kỳ ủ nhãn thuật đại khái 3 lần sẽ mù. Lần trước ta ước chừng tiêu phí 1 ngày mới khôi phục thị lực, bây giờ cũng không nhiều thời gian như vậy chỉ hoãn. Hắn trầm ngâm một trận, hạ quyết tâm nói, hệ thống, khôi phục xạ gì gẳng nhãn lực. Khôi phục xạ gì gẳng nhãn lực, cần tích phân 10.000, có hay không khôi phục? Ừ chịu đựng nhức nhối, ghen cương ép nói, dòng nước gấm xuất hiện ở mắt trái, một lát sau, mắt trái cũng là khôi phục bình thường, hết thể khó chịu toàn bộ biến mất, thậm chí nhìn so với thả ra cả mù trước càng rõ ràng hơn. Bất quá khi thấy tích phân chỉ còn 10.000 thời điểm, hắn cũng chỉ có thể cười khổ, thật là tới nhanh, đi vậy nhanh A đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn nhắm mắt tinh tế cảm giác mình giao cho mã đạ giả cao y viên na y phi tiêu, một lát sau lần nữa nắm chặt được vị trí, phi lôi thần phát động, thân thể trong nháy mắt biến mất. Ghen lúc xuất hiện, Uchiha mã đạ giả đang cùng hỉ ủ ga mẹ đối với đao, hắn đột nhiên xuất hiện, rõ ràng để cho song phương đồng thời dọa cho giật mình, liền vội vàng tách ra, lẫn nhau ngưng thần mà đợi. Ghen mắt nhìn mã đạ giả tình huống, so với lần trước đối chiến hỉ ủ gạ thượng nhận thời điểm tốt một chút. Tuy nhiên cả người vết thương không ít, tràn ra máu tươi cơ hồ đem hắn nhuộm thành huyết nhân, tuy nhiên tinh thần dồi dào, thế đầu không tệ. Các ngươi đánh thời gian bao lâu ghen hỏi? Không dài, 5 phút, thế nào ghen kinh ngạc liếc hắn một cái, cười nói, không có gì, ngươi thật có thể chạy a. Hắn sẽ nói như vậy, là bởi vì hắn vi dẫn này ba gã thượng nhẫn vào cuộc, ước chừng dùng phi lôi thần lượn quanh khoảng 20 phút, mà mạ đạ dạ bên này nói mới vừa giao thủ 5 phút, nói rõ hắn ít nhất chạy 15 phút mới bị đuổi kịp, phần này chạy trốn bản lĩnh, quả thật có một bộ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều lời này nghe, có thể không phải là cái gì lời khen. Mạ đạ dạ nhếch mép nói, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Hyūgame, không nhúc nhích. Là công chúa nói cái thời không kia nhận thuật sao thấy ghen đột nhiên xuất hiện, Hyūgame bám đạo, sau đó lãnh nhiên lên tiếng, ba người bọn hắn đây ủ chỉ hạ ghen đối mặt hắn, cười nói, ba người bọn hắn, ngươi đi một cái thế giới khác là có thể thấy. Ngươi đem bọn họ giết. Hyūgame cả kinh nói, cái này ở hắn nghĩ đến, căn bản là không có khả năng chuyện, ba gã thượng nhẫn liên thủ, sẽ chết ở một cái ủ chỉ hạ hài tử trong tay, loại sự tình này. Ngươi nói cho bất cứ người nào cũng sẽ không có người tin tưởng cơ hội tốt ngày ta y hỉ ủ ga mẹ thất thân một sát na, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đột nhiên lao ra, trường đao trong tay mang theo một mảnh tàn ảnh, cùng đối phương chém giết thành một đoàn. Lần nữa mở ra chiến đấu, ghen tự nhiên không thể không quan tâm, giơ tay lên ba miếng phi tiêu hướng hỉ ủ ga mẹ đánh tới, góc độ vô cùng xảo quyệt. Hừ, hỉ ủ ga mẹ một tiếng hừ lạnh, trong tay vừa dùng lực, đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đẩy lui, trở tay nhất đao, đánh rơi ba miếng phi tiêu. Dạ sèn gẳng ủ chỉ hạ ghen trong tay thật nhanh xoay tròn một cái trạ cờ dạ một dạng đột nhiên xuất hiện, hướng đối phương đánh tới. Hyūgame mặt vô biểu tình, ngoài ra tay trái nhất động, nhất trưởng đánh xuống, ủ chỉ hạ ghen phanh một tiếng hóa thành một mảnh nhỏ khói trắng biến mất. Đây là cái gì phân thân thuật sao? Hyūgame cũng là lần đầu tiên thấy ảnh phân thân, không khỏi sửng sốt một chút. Dạ sèn gẳng chính là cái này kẻ hở, ghen xuất hiện lần nữa ở trước người hắn, ngay cả vị trí cũng không có thay đổi động, hắn liền vội vàng cơ múa trường đao trong tay, chém ra một đao, ở mù chỉ hạ ghen lần nữa hóa thành một đám khói trắng biến mất. Dạ sèn gẳng vừa mới chém giết một cái, lại có một cái xuất hiện lần nữa, vẫn là ban đầu vị trí, hay lại là như thế nhẫn thuật, thì ủ gà mệ trong mắt tức giận chợt lóe, trả cờ dạ đột nhiên bạo phát, nhất đao hủ ở hải ra, ấy này âm thanh. Ghen phân thân hóa thành khói trắng tiêu tan, ngay cả trước người hắn ba miếng phi tiêu, cũng bị xa xa nổ bay. Ta nói, loại người như ngươi có chút vô lại a. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đứng ở hắn bên người nói. Ghen khẽ mỉm cười, mới vừa nghĩ đến, lấy tới ngay thử một chút, kẻ đáng ghét quả thật dùng rất tốt.